Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn, tác giả Vị Ương Chương Dạ, người đọc trên Sonic, nguồn HiveyBlog.com. Chương 25. Ngươi đến đây cho ta. Mấy người đồng thời đem ánh mắt hướng tới đại sảnh lầu 1. Một công tử thanh lịch, tao nhã vô cùng, nhất thời ánh vào mi mắt. Công tử kia một thân bạc y phiêu giật, cẩm y ngọc đái, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng hơi hơi gợi lên như hoa hồng nở rộ. Trong tay nhẹ nhàng vung vẩy chiết phiến, bộ dáng nhất mực phong lưu, phong thái bất phàm. Nhìn kỹ, nhân vật như từ đi trong tranh này ra, quả thực là lãnh hạ. Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca còn đang đắm chìm trong rung động. Tài thần công tử kia quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt nỉ non. Thì ra là thế, nhân vật như vậy không uổng để ngươi ái mộ. Lãnh hạ chân chính đánh giá Âm Hương Lâu. Trong lâu trang hoàng thanh nhã, màn che đơn giản, ở giữa đại sảnh là một đài cao, một nữ tử xinh đẹp ngồi ở chính giữa đang gảy đàn. Tiếng đàn xa xôi mờ ảo lan tràn trong đại điện. Không khí không phải hương phong, không khí không phải hương vị phong trần mà là hơi thở văn nhân. Một nữ tử hồng y tiến tới, tao nhã thi lễ, nhẹ giọng nói: công tử thực lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến. Đêm nay là hoa khôi vũ điệp của chúng ta bán đấu giá đêm đầu tiên. Chỉ cần có thể đáp được vấn đề của nàng, công tử nếu có chút hứng thú, không ngại cũng thử một lần. Đang định đáp lời, một tiếng nghiến răng nghiến lợi giống giận từ tầng 2 truyền đến. Chết tiệt, ngươi lên đây cho ta. Nghe thanh âm này cũng đủ để biết vị trên kia tức giận cỡ nào. Lâm Thanh thở dài: cô nương à, hắn không thể làm gì ngươi, nhưng tiểu nhân chính là xong đời rồi. Thì ra là công tử là bằng hữu của vương gia, mời đi lối này. Nữ tử che miệng cười, dẫn nàng đi tới phòng trên tầng 2. Lãnh hạ cũng không từ chối, nghe lời theo lên. Vừa vào cửa, một cánh tay như sắt nắm chặt lấy tay nàng. Chiến Bắc Liệt trừng mắt quát: ngươi, nữ nhân chết tiệt, đây là chỗ nào? Lãnh hạ nhẹ chớp mắt đáp lại: thanh lâu. Chiến Bắc Liệt nghiến răng: biết là thanh lâu mà ngươi còn dám tới? Lãnh hạ thản nhiên trả lời: à, tiểu quan quán không có hoa khôi bán đấu giá đêm đầu. Chiến Bắc Liệt sắp bị nàng làm tức đến hôn mê, khuôn mặt tuấn tú trở nên kỳ cục. Nàng nói gì? Tiểu quan quán? Chết tiệt, nàng còn dám đi tiểu quan quán? Nữ nhân này có biết thân phận của mình hay không? Đã kết hôn. Mọi người phì cười: đại tần chiến thần, đường tình thật gian khổ à. Nhị táo, ngồi đây. Chiến Bắc Việt nhìn huynh trưởng bộ dáng hận không thể ăn nàng, vội vàng tiếp đón lãnh hạ ngồi xuống. Lãnh hạ đánh giá mọi người một phen: Tử Y Chiến Bắc Việt, áo dài thêu hoa Tiêu Phi Ca, đều đã gặp qua lúc trưa. Còn một công tử khoảng 22-23 tuổi, có chút tuấn tú, áo trắng thêu tường vân bằng tơ vàng, cầm trong tay một bàn tính vàng ròng bạch ngọc, một ánh mắt tinh tường đánh giá chính mình. Như vậy chính là đệ nhất tài thần Mạc Tuyên. Ở Đại Tần, cái tên Mạc Tuyên có thể nói như sấm bên tai. Mẫu thân là Đại Tần trưởng công chúa, phụ thân là Mạc Diệc, cũng là tài tử nổi danh năm đó. Mà hắn sau khi ra đời không kế nghiệp học của phụ thân, mà lại thể hiện tài hoa kỳ lạ đối với buôn bán. 12 tuổi lập ra thương hội Mạc Thị, tới giờ sản nghiệp bao hàm một diện rộng, đã trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất thương hội Đại Tần. Mà hắn cũng được người đời suy tôn là tài thần. Chỉ cần là công việc có Mạc Tuyên tham dự, không thể nào lỗ. Sau khi lãnh hạ ngồi xuống, Chiến Bắc Liệt nhíu mày hỏi: ngươi, một nữ nhân tới đây làm gì? Lãnh hạ uống một ngụm rượu, thản nhiên tựa lưng nói: ngươi tới làm gì ta làm đó. Chiến Bắc Liệt trong lòng hơi kích động, Chẳng lẽ nàng đến canh ta đấu giá đêm đầu tiên của Hoa Khôi? Ghen tị. Mẫu sư tử là cũng là nữ nhân à? Nghĩ như vậy không khỏi dâng lên một trận đắc ý, mặt tươi như hoa cười ha ha, khuôn mặt anh tuấn càng thêm sáng chói. Lãnh Hạ nhìn bộ dáng hắn cũng đoán được trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cười nhạo nói: đừng dát vàng lên mặt mình, ta chỉ tới xem Âm Hương lâu có năng lực gì mà cần ngươi đích thân đến. Mọi người trố mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vệ quốc công chúa tâm tư hơn người, đoán được điều này. Nếu là phế vật như lời đồn thì các thiên kim tiểu thư chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, phải chăng đều liệt vào dạng ngu ngốc. Chiến Bắc Liệt hung ác trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, lập tức trong lòng thầm nghĩ: Nàng chắc chắn ta không phải tới nơi này mua vui, ít nhất cho thấy nàng hiểu ta. Nếu lời này để Lãnh Hạ nghe được, không thể tránh được bị nàng xem thường lần nữa. Nam nhân này thật kỳ quái, lấy ý nghĩ như thế để an ủi chính mình, thương không dậy nổi à. Đúng lúc này, lầm một truyền đến một tràng tiếng vang, mọi người đều ngừng tay, hướng lên đài. Lúc này, nữ tử đánh đàn đã đi xuống. Trên đài là một nữ tử quyến rũ, đào đôi mắt qua toàn khách, cúi chào nhẹ giọng nói: tiểu nữ mị nương, xin chào các công tử thiếu gia. Dưới đài mọi người đã bị sóng mắt mê người mê hoặc một nửa. Mỹ nương không cần đa lễ. Những tiếng trả lời liên tiếp vang lên. Mỹ nương đợi mọi người yên tĩnh, nũng nịu nói: Hoa Khôi Vũ Điệp của Âm Hương lâu chúng ta hôm nay bán đấu giá đêm đầu tiên, chỉ cần các vị công tử có hứng thú đều có thể tham dự. Cô nương đưa ra vấn đề xong sẽ cho các vị thời gian suy nghĩ là một nén nhang. Các công tử viết đáp án lên giấy viết thư đã phát. Đáp án làm cô nương vừa lòng sẽ được công bố trước mặt mọi người. Các công tử cạnh tranh mạnh mẽ, giá cao người được. Trên đài cao, một cô gái chậm rãi đi ra từ sau tấm rèm. Lụa mỏng che không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng người nhẹ nhàng yểu điệu như cây liễu, yếu đuối nhu nhược động lòng người. Làn da trắng nõn, đôi mắt như biết nói, làm người ta sinh ra một loại tình cảm ái mộ cùng thương tiếc. Phải nói là đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Dưới đài mọi người đều ngây ngốc. Lãnh Hạ nhíu mi, nói vậy đây là Hoa Khôi Vũ Điệp, quả thật là mỹ nhân ưu tú. Chiến Bắc Liệt thản nhiên liếc mắt hừ lạnh nói: không có gì hơn. Cô gái lên tới vị trí trung tâm, thanh âm như chim hoàng anh: tiểu nữ Vũ Điệp hôm nay nhận được sự ưu ái của các công tử, cảm kích không thôi. Đề mục là: hiện giờ 5 quốc gia cùng tồn tại, các quốc gia phải làm như thế nào để thống trị thống nhất thiên hạ. Vấn đề này chương 26. Không có lời, có lời. Lãnh Hạ mày liễu khẽ nâng, khóe môi gợi một ý cười hứng thú. Âm Hương lâu này quả nhiên có vấn đề. Người tới là quan to triều đình, đến đây là văn nhân tài tử, bàn chuyện quốc gia đại sự. Một Hoa Khôi thanh lâu nho nhỏ mà dám ra vấn đề như vậy, là không biết hay vẫn là không sợ hãi? Chiến Bắc Liệt trong đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, lạnh lùng nhìn xuống dưới lầu nói: bốn vương thả lòng bọn chúng nhiều năm, bây giờ thật là ngang ngược. Chúng nghĩ Đại Tần là quả hồng mềm sao? Tiêu Phi Ca tựa Tiếu Phi Tiếu nói: hắn đây là thăm dò ngươi. Âm Hương lâu này đã sớm bại lộ, nhưng đối với hắn chỉ như một con tốt thí, càng ngày càng giống trò chơi. Lãnh Hạ nghiêng đầu hỏi: là sao? Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi lai lịch Âm Hương lâu, cười lạnh trả lời: Đông Sở. Lại là Đông Sở. Nghe ý tứ, Tiêu Phi Ca, người đứng sau Âm Hương lâu, hẳn là thất hoàng tử Đông Phương Nhuận. Nghĩ đến đây, Lãnh Hạ đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói: hy sinh một con tốt, chỉ đổi lại Đại Tần chiến thần tự thân đến đây, nghe thật không giống Đông Phương Nhuận. Lời vừa nói ra, mọi người mâu quang đều lóe, có chút đăm chiêu. Mạc Tuyên đưa tay lướt trên bàn tính, lẩm bẩm nói: mua bán này không có lời, không có lời. Chiến Bắc Liệt mày kiếm hơi nhíu, gật đầu nói: chính xác, Đông Phương Nhuận sẽ không giống đại ca của hắn, không có đầu óc. Nếu xét thái độ của Đông Phương Nhuận, chuyện này dường như quá đơn giản rồi. Người này có thể giấu tài, luôn ngụy trang không cầu danh lợi, đến khi thời cơ chín muồi, vùng dậy cho đối thủ một kích chí mệnh, đảo điên triều đình sẽ không đơn giản như vậy. Âm Hương Lâu ở Đại Tần ẩn núp nhiều năm, vẫn chưa từng có hành động quá lớn, nhưng hôm nay đột nhiên gióng trống cua chiêng, cử hành bán đấu giá hoa khôi, mà nàng ta lại không có nửa phần kiêng dè, hỏi ra một vấn đề mẫn cảm như vậy, thực là không hợp tình hợp lý. Trong giây lát, mọi người đều chìm vào suy tư, không biết Đông Phương Nhuận lần này muốn như thế nào. Lãnh Hạ dừng tầm mắt ở đám đông phía dưới đại sảnh. Không ít văn nhân tài tử, tuy rằng mặt có vẻ do dự, nhưng cũng bắt đầu hạ bút viết. Sau một nén nhang, các nữ tử xinh đẹp thu phần trả lời của họ. Đến lô ghế trên này, nữ tử vừa đi vào đã bị Trung Thương đuổi ra ngoài. Lãnh Hạ nhìn theo nữ tử kia, thấy nàng sang lô ghế bên cạnh. Cửa mở ra, lộ ra khách nhân bên trong. Quần áo quý giá, sang trọng. Trong đó có một người bộ mặt có chút quen thuộc. Nàng tìm tòi trong trí nhớ, người nọ bộ dáng hơn 30 tuổi, vóc người không cao, ngũ quan nghiêm chỉnh, khí chất nho nhã. Mày liễu hơi nhăn, người nọ là hộ bộ thượng thư. Tuy rằng lúc vào triều đình chỉ thoáng qua, nhưng nàng là ai, chỉ cần nhìn qua cũng đã khắc sâu trong đầu. Danh hiệu sát thủ chi vương cũng không phải là hư danh. Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt. Lúc này hắn cũng giống như nàng, nhìn về lô ghế bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt nàng quay đầu lại. Hai ánh mắt giao nhau, trong mắt đều là hào quang phức tạp, vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chiến Bắc Liệt đứng lên, cao giọng kêu: Trung Thương, Vô Ảnh. Vô Ảnh không một tiếng động từ xà nhà rơi xuống. Trung Thương cũng từ bên ngoài tiến vào, không đợi hai người hành lễ, hắn nhanh chóng phân phó: Vô Ảnh, ngay lập tức điều động ám vệ canh gác tất cả các lô ghế, phát hiện dấu vết gì không cần báo cáo, giết. Trung Thương, dẫn thị vệ bao vây trong lâu, nếu phản kháng, giết. Rõ. Hai người không chậm trễ, cực nhanh lĩnh mệnh mà đi. Chiến Bắc Liệt hạ lệnh xong, sát khí lạnh thấu xương lan tràn. Lãnh Hạ chưa bao giờ thấy sự lãnh liệt, sắc bén, ẩn chứa uy nghiêm không gì sánh được, theo lời nói giết vang lên. Vứt bỏ một con tốt, lại vọng tưởng một lưới bắt hết nửa triều thần Đại Tần cùng vô số văn nhân tài tử. Được, được lắm, gói cho một cái Đông Phương Nhuận. Chiến Bắc Việt nhảy khỏi ghế, thu hồi vẻ cợt nhả thường ngày, kinh ngạc nói: Nhị ca, ngươi nói là... Tiêu Phi Ca trong mắt phong tình ngưng động. Nếu việc này không được Chiến Bắc Liệt nhìn ra manh mối, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Bàn tính trong tay Mạc Tuyên rung động, miệng không ngừng lẩm bẩm: mua bán này quả là có lời, may mắn Đông Phương Nhuận không tham gia buôn bán, bằng không ta tài thần đây chẳng phải cuốn gói về quê bán đồ ăn. Đúng rồi, đến lúc đó gọi là gì nhỉ? Đồ ăn thần. Phi Ca, ngươi xem đồ ăn thần có được không? Tiêu Phi Ca lười trả lời, ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng không khí lạnh lẽo cũng bị những lời của Mạc Tuyên làm thoải mái không ít. Lầu một đại viện, Vũ Điệp cô nương trên đài cầm từng câu trả lời, thanh âm dịu dàng nói: Liễu công tử đáp, dùng nghiêm hình nặng trừng trị dân chúng, có tội phải phạt. Trương công tử đáp, thuận theo Đại Tần hưng thịnh, nghịch Đại Tần diệt vong. Đặng công tử đáp. Lãnh Hạ nghe những đáp án đó đều là khuynh hướng lấy pháp luật trị quốc, chủ trương vũ lực chiến tranh, vẫn chưa có nền chính trị nhân từ. Dù sao dân chúng Đại Tần bưu hãn, hiếu chiến thiện chiến, là một quốc gia tự cường. Nhẹ nhướng mày, lộ ra ý cười trào phúng. Độ cong sắc bén này bị Chiến Bắc Liệt bắt bắt được. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi, có cao kiến gì? Lãnh Hạ nhún vai nói, cao kiến thì không dám nhận, việc thống nhất ngũ quốc, xưng bá thiên hạ, sao có thể lại nhất gia chi ngôn để nói. Lời này vừa nói, không chỉ Chiến Bắc Liệt nhíu mày kiếm, mà Chiến Bắc Việt, Tiêu Phi Ca cùng Mạc Tuyên cũng lộ ra thần sắc hứng thú. Lãnh Hạ tùy ý tựa lưng nói tiếp, trị quốc lúc này lấy đại thể thiên hạ làm trọng, hiện giờ các quốc gia chiến loạn không ngừng, tự nhiên lấy chiến ngừng chiến, lấy giết ngừng giết. Lãnh Hạ mỉm cười lại nói, nhưng kỷ cương nghiêm ngặt, hình phạt hà khắc cũng không nên. Phải biết rằng quân người thuyền cũng, thứ nhân thủy cũng, thủy khả tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Lời bàn luận này nếu ở hiện đại có thể mọi người đều biết, nhưng hiện giờ thời đại rối loạn, dân chúng tuy rằng không thấp đến trình độ dân đen nhưng cũng chưa cao đến mức ấy. Lãnh Hạ lời này đánh sâu vào trong tiềm thức mỗi người ở đây, vì nó khác với phương thức trị vì của các quốc gia hiện tại, một trời một vực.